Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1686, Hiền Vũ từ chức. Canh tư, Ninh Chí Viễn trợn cả mắt lên. Đây thật là cái kia trọng thương ngã gục Trịnh Khởi sao? Trịnh Khởi cắm ở thần quân cửu trọng thiên ngưỡng cửa này bên trên. Đã không biết bao nhiêu năm, phải biết. Nửa bước thiên thần ý nghĩa, cùng thần quân cửu trọng thiên có thể hoàn toàn bất đồng. Nửa bước thiên thần, có nghĩa là tùy thời tùy chỗ cũng có thể bước vào chân chính thiên thần cảnh. Tuy nói cái tỷ lệ này cũng không lớn, thế nhưng, vạn nhất ngày nào đó thông suốt đâu. Đại bộ phận hoàng thành thiên thần cảnh cường giả, thật đều là như thế mơ mơ hồ hồ đột phá. Chân chính dựa vào chính mình thiên phú đột phá, phượng mao lân giác, từ thần quân cửu trọng thiên đột phá đến thiên thần cảnh không phải là không có. Thế nhưng, quá ít, ít đến không đáng kể. Tuyệt đại đa số võ giả, đều là từ nửa bước thiên thần ngưỡng cửa này bên trên. Bước qua đi, Diệp Viễn một viên đan dược. Liền để hắn đột phá mấy vạn năm không có đột phá bình cảnh. Loại thủ đoạn này, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Nhìn tinh thần sáng láng Trịnh Khởi, Diệp Viễn cũng là cao hứng nói. Ha ha, cái kia hăng hái Trịnh huynh, rốt cục lại trở về. Trịnh Khởi cười to nói, cái này còn không đều là bái ngươi ban tặng. Ta thật là không có nghĩ đến. Người đan dược cư nhiên có thể có thần diệu như thế hiệu quả a. Những cái kia vong ân phụ nghĩa cẩu vật, lần này phỏng chừng muốn hối hận phát điên a. Nếu ta nói, về sau một cái đều không để ý. Ai muốn cầu đan, cầm thần nguyên thạch đến mua. Một viên đan dược 30 tỷ, thiếu một vóc dáng đều không được. Di, Ninh Chí Viễn, ngươi cũng ở đây. Trịnh Khởi vừa rồi vẻ mặt hưng phấn, trong mắt chỉ thấy Diệp Viễn, hiện tại đột nhiên phát hiện một bên lúng túng không hiểu Ninh Chí Viễn. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, Ninh Chí Viễn vẻ mặt lúng túng, bất quá vẫn là cười theo nói, chúc mừng Trịnh huynh thân thể khôi phục, thực lực tiến hơn một bước. Trịnh Khởi trợn mắt chừng một cái, giống như cười mà không phải cười nói, Ninh Chí Viễn. Lỗ mũi của ngươi đủ linh mẫn a. Diệp Viễn chân trước vừa trở về, ngươi tìm qua đây, các ngươi Ninh gia trước đây chuyện làm cũng không a. Ninh Chí Viễn đã sớm làm tốt bà tấm mặt mo này bất cứ giá nào chuẩn bị. Thở dài nói, đúng vậy a, Ninh mỗ có mắt không tròng, trước đây không nên tại trưởng lão hội thượng bỏ đá xuống giếng. Ninh mỗ lần này tới chính là chân thành hướng Diệp trưởng lão xin lỗi. Trịnh Khởi cười lạnh nói, dệt hoa trên gấm ai sẽ không? Thiên hạ này, thật có tốt như vậy chuyện sao? Ngươi cảm thấy, Diệp Viễn hiện tại thiếu ngươi một cái xin lỗi sao? Ninh Chí Viễn một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Bất quá thái độ nhưng là 10 phần khiêm tốn. Nói, Ninh mỗ biết bây giờ nói cái gì đều muộn. Thà rằng nào đó mắt mù, trách không được người khác. Cũng may thiên bình hài tử này trung can nghĩa đảm, gạt từ trên xuống dưới nhà họ chữ. Cùng Diệp trưởng lão xuất sinh nhập tử, coi như là thoáng bù đắp Ninh mỗ phạm phải sai lầm. Nghe Ninh Chí Viễn, Diệp Viễn thầm mắng cáo già. Bất quá lão nhi này có thể chịu nhục, cũng coi như khó khăn hắn. Xem ở Ninh thiên bình mặt mũi, hắn cũng sẽ không thật bả Ninh ra thế nào. Thế là nhàn nhạt mở miệng nói, được, đều là quá khứ sự tình, không cần nhắc lại. Ninh trưởng lão mời trở về đi. Ninh Chí Viễn vừa nghe không khỏi mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, chắp tay nói, Diệp trưởng lão quả thực đại nhân đại lượng. Cái kia Ninh mỗ hãy đi về trước, về sau phàm là có dùng đến lấy Ninh ra địa phương. Diệp trưởng lão cứ nói miệng, đúng, Ninh gia mấy năm nay cũng thu thập không ít quý trọng tứ giai linh dược. Không biết có thể hay không vào Diệp trưởng lão pháp nhãn. cũng xin Diệp trưởng lão thủ hạ. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, để xuống đi. Nửa tháng trôi qua, Diệp Viễn trở về tin tức, rốt cục lan truyền nhanh chóng. Bất qua đối cái này, tuyệt đại đa số người vẫn là ôm khinh thường thái độ. Nhược Hư dẫn một đám trưởng lão tụ chung một chỗ. Mọi người đối với tin tức này đều là vẻ mặt hèn mọn biểu tình. Tiểu tử này lại còn có khuôn mặt trở về. Phỏng chừng là ở bên ngoài không sống được nữa à. Hắc hắc, một cái liền thần quân cảnh đều đột phá không phế vật. Trở về có thể làm cái gì? Còn không bằng chết ở bên ngoài đâu. Ta phỏng chừng hắn chính là cảm thấy không mặt mũi gặp người, cho nên mới phong tỏa tin tức đi. Bất quá hắn chẳng lẽ không biết, có đôi lời kêu thiên hạ không có không lọt gió tường. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người một hồi cười vang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn trở về trực tiếp trốn không gặp người, nhất định là còn không có đột phá, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Cũng thế, Diệp Viễn trước đây liền hạo nhật càn khôn đan đều dùng. Thật là một chút tác dụng cũng không có. Cái này ở mọi người xem ra cũng đã là phế vật đại danh từ. Nhược Hư cười nói, các người cũng không thể nói như thế nha. Diệp Viễn hắn tại tam giai thần đan thượng tạo nghệ vẫn là không người có thể địch. Tại đây Thiên Ưng Hoàng Thành bên trong, hắn vẫn có một chỗ cắm rùi, coi như là phế vật lợi dụng. Ha ha ha, mọi người lại là một hồi cười vang. Nhược Hư biết được tin tức này, trong lòng không nên cảm thấy rất hiểu khí. Mấy năm nay, mặc dù hắn bị xuống làm nhị trưởng lão, thế nhưng hắn tại trong trưởng lão hội lực ảnh hưởng không có giảm bớt chút nào. Có thể nói, Hiền Vũ vị đại trưởng lão này chỉ là một cái phù hiệu, là bị mất quyền lực. Hiền Vũ không thích tranh đấu, cũng không nguyện ý lẫn vào đến loại chuyện như vậy bên trong. Cho nên, Nhược Hư cũng liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngược lại là võ tháp bên kia, Lãnh Vũ cổ tay 10 phần cường thế, để cho Nhược Hư tay rất khó lại cắm đi vào. Bất quá có đan tháp bên này thế lực đã đủ đủ, dù sao, võ tháp hay là muốn dựa vào đan tháp. Cái nào võ tháp trưởng lão dám không bán đan tháp trưởng lão mặt mũi. Đúng lúc này, bỗng nhiên thủ hạ báo lại, nói là Hà Trùng Thái Thượng trưởng lão muốn đích thân tổ chức một cái khẩn cấp trưởng lão hội, thương thảo một đại sự. Mọi người nghe vậy không khỏi biến sắc, thời cơ này cũng quá đúng dịp a. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ trưởng lão này sẽ cùng Diệp Viễn có quan hệ? Nếu không, cũng sẽ không như thế đúng dịp a. Một cái trưởng lão nhắc nhở, này, các người khác biệt mình hù dọa mình. Trước đây Diệp Viễn cơ hồ là bị đuổi ra hoàng thành. Nếu như hắn thật đột phá trở về, làm sao lại biết điều như vậy? Sớm tới đánh chúng ta khuôn mặt. Ta xem, hắn chính là không mặt mũi gặp người. Thái thượng trưởng lão tổ chức trưởng lão hội, ta nghĩ chắc là có chuyện quan trọng khác. E rằng là Chí Ninh Hoàng Thành lại ra con thiêu thân. Một cái khác trưởng lão nói. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, nói lên cái này liền tức lên. Nếu như không phải Diệp Viễn cùng Trịnh Khởi, chúng ta bây giờ cũng sẽ không như thế bị động. Cái này Diệp Viễn khen ngược, tự cầm nguyên từ thần sơn chạy. Trước đó trưởng lão vẻ mặt khó chịu nói. Nhược Hư nói, tốt, khác biệt đoán lung tung nghi. Chờ nhìn thấy thái thượng trưởng lão cũng biết. Trong đại điện, Hà Trùng ngồi ở vị trí cao nhất vị trí, vẫn là một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Trưởng lão hội bắt đầu. Hà Trùng nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay triệu tập mọi người đến là có một đại sự muốn cùng các ngươi nói một chút. Hiền Vũ, tự ngươi nói đi, mọi người không rõ ràng cho lắm. Kinh ngạc nhìn về phía Hiền Vũ, không biết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hiền Vũ gật đầu, chậm rãi nói, các vị, lão phu tính cách, mọi người cũng đều biết, làm cái này trước đại trưởng lão. thật sự là có chút miễn gây chuyện. Cho nên, ta hướng thành chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão từ chức. Từ đi cái này trước đại trưởng lão. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Nhược Hư. Hiên Vũ đây là, chịu thua, CVT, mọi người vào vote cho mình một phiếu ủng hộ mình nha. http://foaum.tiuiensv.com/swtstaead.php T bằng 3731 hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.